Đế Phi Lâm Thiên, chương 3022, 5984, vốn là muốn khi dễ bọn hắn kia mà cộng cái gì đều không cần lo lắng. Góc truyện audio.com, thất lạc nhiều năm, hắn cũng không biết đường muội một nhà tình trạng như thế nào. Bất quá theo trước mắt tình hình này đến xem, đường muội hôm nay ra thế sợ là không giống tầm thường. Trong nhà cầm, Ninh Ngọc Nhi thuận miệng trả lời. Xem ra cũng không sao cả, đem nhà mình ra thế đem làm chuyện quan trọng. Nói xong chấm dứt tâm khởi trừ nguyên các thương thế. Cậu công đại nhân, người thương thế kia thế làm sao tới? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Dùng phủ quân đại nhân hôm nay tu vi, nào có dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma? Lão nhân gia ông ta là tổn thương tại Thanh Nguyên đạo phủ quân Lâm Viễn Đường chi thủ. Có sự tình Lâm Viễn Đường tự giác mất mặt, không có ý tứ nhiều lời. Nam Thanh Vũ lại không nhiều như vậy cố kỵ, thở dài hỗ trợ đáp. Thanh Nguyên đạo phủ, cái kia được xưng vô thượng thiên 10 đại đạo phủ một trong Thanh Nguyên đạo phủ, lại dám ở Linh Thánh Thiên Vương mí mắt dưới đáy ra tay đả thương người. Không khỏi khinh người quá đáng. Nghe xong Nam Thanh Vũ trả lời, Ninh Ngọc Nhi giận tím mặt, khục, khục, cũng là không phải Thanh Nguyên đạo phủ khinh người quá đáng. Hai chúng ta phủ chính là kẻ thù truyền kiếp, hôm nay động tay, chúng ta Thiên Tâm đạo phủ vốn là muốn khi dễ bọn hắn kia mà. Chỉ là về sau ra chút ngoài ý muốn, trừ nguyên các tốt xấu là một phủ chi quân. Không có ý tứ tại một cái vãn bối trước mặt đổi trắng thay đen bàn lộng thị phi. Vì vậy đem Thiên Tâm đạo phủ cùng Thanh Nguyên đạo phủ ân oán. Cùng với hôm nay một trận chiến này từ đầu đến cuối tinh tế nói một lần. Bởi vì trong lòng quá mức phiền muộn, quá mức biệt khuất, đối với Cố Phong Hoa sự tình hắn cũng đều không có giấu giếm. Nguyên lai là như vậy, lại nói tiếp việc này ngược lại chẳng trách Thanh Nguyên đạo phủ. Bất quá, ta vô thượng thiên nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Cậu công đại nhân cái này thiệt thòi như thế nào cũng không thể ăn chùa rồi. Ta cái này đi giúp các ngươi lấy lại công đạo. Ninh Ngọc Nhi hiển nhiên là cái giúp thân không giúp lý đích nhân vật. Mặc dù biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng vẫn là vẻ mặt căm giận bất bình, quay người tựu hướng phía đám người đi đến. Bất quá mới đi ra vài bước, lại dừng lại, quay đầu hỏi, đúng rồi cậu công đại nhân, Thanh Nguyên đạo phủ người tại nơi nào? Khục khục, việc này bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể lỗ mãng a hát. Trừ nguyên các không có nghĩ đến cái này bên ngoài tôn đại gia nhìn xem trường giống như so nữ hài còn muốn thanh tú. Tính tình nhưng là như thế nóng bỏng, bị cử động của hắn sợ hãi kêu lên một cái. Tranh thủ thời gian tiến lên đưa hắn giữ chặt, cái này còn có cái gì kế hay nghị, lại dám khi dễ đến ta trừ ra trên đầu. Đây cũng chính là tại Linh Thánh Vương vực, nếu là ở Tiêu Giao Vương vực, căn bản không cần ta ra tay. Bọn hắn Thanh Nguyên đạo phủ tự sớm không biết bị người diệt bao nhiêu trở về. Ninh Ngọc Nhi vẻ mặt hung hăng càn quấy nói, nhưng nơi này dù sao cũng là Linh Thánh Vương vực. Ngày mai lại là phạt ma chi trinh xuất trinh ngày. Người nếu là lúc này tìm Thanh Nguyên đạo phủ trả thù, đây không phải là lại để cho Linh Thánh Thiên Vương khó chịu nổi sao? Nói sau chúng ta Thiên Tâm đạo phủ cùng Thanh Nguyên đạo phủ tuy là kẻ thù truyền kiếp, nhưng đã lập được ngàn năm chiến ước, mọi thứ liền muốn nói. Kể quy củ, nếu là cho ngươi mượn chi thủ, cho dù diệt trừ Thanh Nguyên đạo phủ, chúng ta tại Linh Thánh Vương vực cũng không tiếp tục nơi sống yên ổn. Chắc hẳn Thiên Vương đại nhân cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe được Ninh Ngọc Nhi trừ nguyên các giờ khóc giờ cười, lại cũng chỉ năng lực lấy tính tình tốt nói khuyên bảo. Nghe hẳn ý trong lời nói, Ninh Ngọc Nhi ra thế sợ là so với chính mình tưởng tượng còn đã muốn được. Thế nhưng mà lại rất cao minh. Đó cũng là tại Tiêu Giao Vương vực, người chạy đến Linh Thánh Vương vực đối với Thanh Nguyên đạo phủ đánh đập tàn nhẫn. Cái kia đánh chính là không phải Linh Thánh Thiên Vương mặt ấy ư? Thực đem làm người khác đường đường Thiên Vương là con tò te. Nặn bằng đất sét, đó a, thật muốn chiếu tâm ý của hắn đi làm. bọn hắn Thiên Tâm Đạo phủ sợ cũng cách Diệt phủ ngay không xa. Ừ, điều này cũng đúng. Khá tốt, Ninh Ngọc Nhi tuy nhiên xúc động rồi một điểm, nhưng là cũng không phải là ngốc nghếch thế hệ. Nghe vậy nâng lên cái cằm, làm trầm tư hình dạng, vừa rồi nghe các ngươi nói, Thanh Nguyên Đạo phủ những người kia sở dĩ tấn chức hóa thánh. Đều là may mắn mà có cái gì Cố Phong Hoa xuất thủ tương trợ. Nếu là người này chưa trừ diệt, Thiên Tâm Đạo phủ liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Suy tư một lát, Ninh Ngọc Nhi hỏi, không tệ, Trử Nguyên Các trầm giọng nói ra, việc này vốn chính là hắn chính miệng nói ra được, đương nhiên sẽ không phủ nhận. Đã như vậy, cái kia đợi đến lúc ngày mai Phạt Ma Chi Trinh bắt đầu. Ta liền giúp các ngươi diệt trừ Cố Phong Hoa, như vậy Thiên Tâm Đạo phủ sẽ thấy tránh lo âu về sau đi à, Ninh Ngọc Nhi cười lạnh nói. Cái kia, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Hắn lời nói vừa dứt, Nam Thanh Vũ tự kích động nói. Tuy nhiên chưa thấy qua Ninh Ngọc Nhi ra tay. Không biết tu vi của hắn, nhưng là liền thiên huyền đạo hoàn đan như vậy đỉnh cấp đạo đan cũng có thể đem làm đường. Kẹo đậu đồng dạng ăn lấy chơi. Khác tu luyện tài nguyên sợ là chỉ có bọn hắn không thể tưởng được. Lại không có hắn lấy không được. Thực lực của hắn làm sao cần hoài nghi, có hắn hỗ trợ ra tay, Cố Phong Hoa lại nào có lao động chân tay có thể đi. Phạt Ma Chi Trinh ngày mai tự muốn bắt đầu, người lúc này chạy về Tiêu Giao Vương vực sợ cũng không còn kịp rồi a. Trử Nguyên Các cũng nghĩ đến việc này. Cũng không nghi ngờ Ninh Ngọc Nhi thực lực, chỉ là có chút nghi hoặc nói, ai nói ta phải về Tiêu Giao Vương vực, ta lần này đến Linh Thánh Vương vực. Nguyên bản chính là vì tới tham gia Phạt Ma Chi Trinh. Ninh Ngọc Nhi tự phụ nói. A hát, Trử Nguyên Các bọn người thần sắc càng thêm nghi ngờ. Dựa theo quy củ, tứ đại vương vực tham gia Phạt Ma Chi Trinh tu luyện giả. Đều là do tất cả vực thiên vương cuối cùng nhất xác định người chọn lựa. Cũng do hắn tự mình đưa vào hư minh cổ vực. Ninh Ngọc Nhi xuất thân Tiêu Giao Vương vực. Nào có tư cách tham gia Linh Thánh Vương vực Phạt Ma Chi Trinh? Chẳng lẽ, người muốn một mình tiến về trước hư minh cổ vực? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a hát. Trử Nguyên Các nghĩ đến cái gì? Lại mãnh liệt kéo lại Ninh Ngọc Nhi cánh tay. Một mình tiến về trước hư minh cổ vực. Đương nhiên không phải là không thể được. Nếu không những cái kia vi phạm pháp lệnh chi đồ là như thế nào đi? Ma tộc lại là như thế nào đi? Nhưng đi vào dễ dàng, đến lúc đó muốn đi ra đã có thể khó khăn. Ninh Ngọc Nhi dâng tặng ngoại tổ mẫu chi mệnh đặc biệt đến đây nhìn hắn. Lẫn nhau lại là huyết mạch tương liên. Hắn đương nhiên không thể nhìn hắn bốc lên này kỳ hiểm. Cậu công đại nhân không cần phải lo lắng. Linh Thánh Thiên Vương những người khác mặt mũi không bán. Nhà của ta ông cố đại nhân mặt mũi. Hắn là nhất định sẽ cho. Gặp Trử Nguyên Các trên mặt tràn đầy lo lắng, Ninh Ngọc Nhi không tốt lại dịch lấy cất giấu, xuất ra một quả cổ xưa lệnh bài, cái kia xinh đẹp đến nỗi ngay cả nữ nhân đều muốn ghen ghét trên mặt cũng đầy là vẻ ngạo nhiên. Cái này, đây là, chứng kiến này cái lệnh bài, Trử Nguyên Các bọn người vốn là khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh, lại mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Cũng tràn ngập cuồng hỉ, nguyên lai, cái này là Ninh Ngọc Nhi ra thế, cái này tốt rồi, cái gì đều không cần lo lắng, việc này Phạt Ma Chi Trinh, Cố Phong Hoa nhất định có đi không về, chỉ còn đường chết, toàn thân run rẩy nhìn trước mắt lệnh bài, Trử Nguyên Các bọn người thiếu chút nữa nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. Sáng sớm, vô thượng thiên cửu luân kiêu dương mềm rủ xuống bay lên. Do xa quá gần, rơi vạn đạo tiên nắng ban mai, linh vân mờ mịt tầm đó, nguy nga Linh Thánh Thiên Vương cung chiếu rọi ra sáng chói kim quang. Thấy phía dưới mọi người lòng say thần trí, Bàng Thiên Vương đứng tại cửa cung điện trước, chậm rãi đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, tiên nắng ban mai rơi, cũng vì hắn lung thượng một tầng tầng kim sắc quang huy. Giữa không trung, hào quang biến ảo, như long tường vạn dặm, như phượng minh cửu thiên, ẩn ẩn tầm đó, lại truyền đến trận trận dễ nghe tiên âm, trong hư không, hiện ra một mảnh cổ xưa hoang vu và rộng lớn bao la bát ngát đại lục. Như ảo ảnh, gần ngay trước mắt, rồi lại xa cuối chân trời. Toàn bộ đại lục, đều bị một đạo vô hình kết giới chỗ cấm cùm. Lúc này, kết giới phá vỡ, thần bí quang văn như sóng nước nhộn nhạo. Cố Phong Hoa rõ ràng cảm giác được, kết giới miệng vỡ chỗ, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng tràn ngập ở giữa. Đây là pháp tắc lực lượng, bàng bạc mênh mông, vô cùng vô tận, lẫn nhau kích động, phóng xuất ra tựa là hủy diệt uy năng. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.